Nữ phụ muốn ly hôn. Chương 6, góc truyện audio.com. Editor Taipat Betae, Hằng Lê. Ý kiến của Trầm Ám không quan trọng lắm, nếu không cũng không bị mặc quần áo vào trước. Vân Yên hỏi xong, hoàn toàn không đợi anh trả lời, cười ngây ngô đưa con gấu cho anh ôm. Tốt lắm, sau này chúng ta phải sống nương tựa lẫn nhau rồi. Trầm Ám bị nụ cười của cô làm dao động nơi đáy mắt, hơi sửng sốt cũng không kịp đẩy cô ra. Chẳng qua là một giây sau, cô thả tay, quay lại tủ quần áo thu dọn đồ của anh trước. Động tác nhanh nhẹn, trên mặt mang hai lúm đồng tiền ngọt ngào, trong miệng còn nhỏ giọng nghêu ngao nhạc thiếu nhi. Tách, bật đèn sáng, trong căn phòng không lớn cô bận rộn bộn bề, miệng cũng không nghỉ ngơi, vo ve như một con ong mật. Đồ của anh ít nên rất nhanh đã thu dọn xong. Cô nhét cho anh một cái túi nhỏ, dặn anh cầm xong, suy nghĩ một chút không yên tâm, đoạt lại vào tay mình. Một tay cầm túi, một tay dắt tay anh, Trầm Ám cau mày, nhưng không giãy ra. Vân Yên tắt đèn, lộ nửa người ra nhìn ngoài cửa, không phát hiện ra ai, ngón tay dựng thẳng bên mép, quay đầu về phía Trầm Ám thở dài một tiếng, sau đó rón rén đưa anh xuống lầu. Thuận lợi ra khỏi cửa nhà họ Trầm, Vân Yên giống như tháo gỡ được thứ gì đó, thở phào một cái thật to, cuối cùng quay đầu liếc mắt nhìn biệt thự nhà họ Trầm, tay trái cầm vali hành lý và túi đồ, tay phải nắm tay Trầm Ám thật chặt, giọng nói nhẹ nhàng. Chúng ta đi thôi, Trầm Ám quay đầu, phát hiện đèn thư phòng lầu 2 lập tức sáng lên, bên cửa sổ có một bóng dáng đang đứng. Nhưng anh cũng không nói gì, vẫn cứ đi theo Vân Yên. Từ khi xuyên vào trong sách, đây vẫn là lần đầu tiên Vân Yên ra khỏi cửa nhà họ Trầm. Cô cũng không nghĩ đến, nhà họ Trầm hẻo lánh, gần đó hoàn toàn không có lấy một chiếc xe. Cô và Trầm Ám đi dưới bóng đêm rất lâu, cũng không tìm được nơi nào người có thể ở, ban đêm có chút gió, đường tối thui, cách một khoảng mới có ngọn đèn đường vàng mờ. Tiếng lá cây xào xạc vang lên, dưới ánh trăng có bóng cây nhiều cái tay nắm tay, giống như từng con yêu quái một cản đường. Vân Yên sợ hãi trong lòng, vô thức xích lại gần Trầm Ám, bờ vai dán vào cánh tay anh hấp thu độ ấm. Đột nhiên, tay bị giãy ra, Trầm Ám hơi khom người cướp đồ bên tay kia của cô. Cũng không chờ cô tự mình đi về phía trước, Vân Yên ngẩn người một chút mới đuổi theo. Đừng nghịch ngợm mà anh không, nói một nửa lại im lặng, thiếu chút nữa cô đã quên, cho dù Trầm Ám ngốc về mặt sinh lý cũng không khác đàn ông trưởng thành bình thường. Vân Yên suy nghĩ một chút, thoáng chút vui vẻ, vì mình có một người lao động. Đuổi theo níu lấy vạt áo của anh, cười híp mắt khen ngợi. Trầm Ám giỏi ghê nha, lại là giọng điệu khen thưởng cho cậu bé ngoan, bước chân Trầm Ám ngừng một chút rồi bước nhanh hơn. Lát sau Vân Yên bị tuột lại đuổi kịp, một chốc bị bỏ rơi, mệt mỏi thở hồng hộc. Rốt cuộc cũng thấy được một khách sạn nhỏ. Vân Yên dẫn Trầm Ám đi vào, cầm giấy chứng minh đặt xuống, liếc mắt nhìn Trầm Ám, do dự dự nói. Một phòng, nhân viên lễ tân đặt một tấm thẻ mở cửa phòng, từ khi hai người vào cửa ánh mắt đã dính vào trên mặt Vân Yên, luôn cảm thấy giống như đã gặp cô ở đâu. Thần kinh Vân Yên có thô nữa cũng bị nhìn đến không tự nhiên, xách vali hành lý lên, kéo tay Trầm Ám vội vàng lên lầu. Lực chú ý của nhân viên lễ tân lập tức bị rời đi, trong lòng hứ một tiếng, đàn ông gì mà để bạn gái xách cái vali lớn như vậy một mình. Góc truyện audio.com, phòng của khách sạn nhỏ không lớn, một cái giường đôi, một bộ bàn ghế, còn có một phòng rửa mặt nho nhỏ, nhìn một cái là hết. Đã rất khuya rồi, trời cũng đã sắp sáng, Vân Yên vội vàng rửa mặt xong, đẩy Trầm Ám tới phòng rửa mặt. Sau đó lấy một cái mền trải lên sàn nhà, thế là khi Trầm Ám đi ra thấy Vân Yên có trên sàn nhà ngủ. Anh thoáng bất ngờ cũng không quan tâm, cô tắt đèn rồi lên giường. Mấy phút sau, bên trong mền bị một thân thể lạnh như băng chen vào. Vân Yên há miệng run rẩy kêu, lạnh quá à, hai cánh tay ôm chặt eo anh. Trầm Ám, anh có lạnh không? Tôi giúp anh sưởi ấm nhé. Hơi thở phà vào ngực Trầm Ám, hơi ngứa, hơi nóng. Trầm Ám trợn tròn mắt trong bóng tối, không trả lời, cũng không đẩy cô ra. Vân Yên run rẩy trong ngực anh, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, buông anh ra. Thiếu chút nữa quên mất, cô đứng dậy xuống giường, mở đèn lục vali tự nhủ. Lâu rồi anh chưa ăn cơm, chốc lát sau, Vân Yên trở lại, bưng một tô mì gói tỏa hơi nóng, đặt trên tủ đầu giường. Cô chỉ mặc quần áo ngủ, đầu ngủ lông xù, trên cái mũ rũ hai cái tai thỏ thật dài. Trầm Ám liếc nhìn cái tai, đôi mắt rũ xuống không biết đang suy nghĩ điều gì. Một mùi thơm, Vân Yên xé nắp mì gói vứt đi, lúc quay đầu kêu anh làm cái tai thỏ phe phẩy, cô đẩy đẩy bả vai anh. Đừng ngủ, anh nên ăn tối. Trầm Ám không động đậy, cô sáp lại gần, tai thỏ nhọn cọ trên vai anh từng chút. Giống như dỗ con nít, giọng cô mềm nhũn, ngoan nào, ăn rồi hẵng ngủ nào. Nếu không bị đau dạ dày là phải uống thuốc đó, anh ăn rồi không phải uống thuốc nhé. Thuốc rất đắng, đại khái là trầm ám không nhịn được rốt cuộc ngồi dậy. Vân Yên cười híp mắt, vậy mới là đứa bé ngoan, vừa nói vừa bưng mì gói, thổi một hơi đưa đến bên miệng anh. Trầm ám trợn mắt nhìn cô rất có kiên nhẫn, cánh tay bị mỏi cũng không thu về. Miệng mở rồi đóng, nói nhiều như là nói không hết chuyện. Rốt cuộc Trầm ám há miệng ăn mì gói mà cô đút cho. Trong dạ dày có một dòng nước ấm, hai người một ăn một đút tô mì nhanh chóng thấy đáy. Vân Yên vứt tô mì, đưa tay lạnh như băng vào trong mền kéo tay Trầm ám, chui toàn bộ người vào. Lạnh quá, cô nhỏ giọng kêu, đầu và tai thỏ đều rũ trước ngực anh. Chỉ trong giây lát không còn tiếng động, Trầm ám nghe tiếng cô hít thở đều đều. Anh nâng tay lên, nhẹ nhàng sờ tai thỏ thả xuống, lại sờ vành tai Vân Yên một cái. Anh nhớ đến đêm hôm đó cô nức nở bên tai anh câu kia, hu hu hu tên khốn đó hôn tai tôi. Rõ ràng là cùng một người, mà sao hai đời lại khác biệt nhiều như thế. Tai Pad tặng mọi người một chương, cảm ơn các nàng đã ủng hộ. Cách chương.